kỳ thực không phải ta muốn biến cong. Chương 75, đêm trước khi rời kinh, trung, góc truyện audio.com, chỉ thấy một đám người sắc mặt đỏ ửng, kích động bước nhanh tới, trong đó gái có trai có, nhìn cách ăn mặc không giống như người kinh đô. Dẫn đầu một nam tử thanh tú mặc trang phục học sĩ bạch y vội vàng mở miệng hô chủ sạp chờ một chút. Đờ má, chờ con mẹ ngươi a chờ. Hu hu, cái loại cảm giác trống trải trong tay thương tổn sâu sắc tâm linh trẻ thơ của ta. Chủ sạp lại dị thường nghe lời thật sự chờ một lúc ta lại ngại tiến lên đoạt lại, chỉ đành phải từ từ thu hồi tay vừa vươn ra cùng mọi người, nhìn về đám người kia. Nam tử thanh tú kia thở mạnh một hơi, hướng chúng ta nhẹ gật đầu tỏ ý một cái, sau đó hướng về lão bản vội vàng nói, chủ sạp ta cũng đã đáp xong 99 câu đố đèn, đây là đáp án, mời. Ngài xem qua một chút, bốn phía lại lập tức nổ tung, tức thì vang lên tiếng thảo luận càng nhiệt liệt. Không phải chứ, năm nay lại xuất hiện hai cái, đăng vương. Không phải sẽ xuất hiện cái thứ ba thứ tư chứ? Quần chúng ăn dưa số một kích động nói, ngươi tỉnh lại đi, đừng có nằm mộng, ngươi cho rằng, đăng vương, là cái loại tùy tiện nhặt trên đường à, năm ngoái ngay cả xuất hiện một cái cũng đã rất khó, ngươi hiện tại còn nghĩ đến 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cái. Quần chúng ăn dưa số hai mặt khinh bỉ nhìn số một nói, đầu óc hai người này là làm sao lớn lên a, làm sao thông minh như vậy a? Quần chúng ăn dưa số ba mặt hâm mộ nói. Bọn họ làm sao lớn ta không biết, dù sao không phải loại như ngươi, lớn trên thân gỗ. Quần chúng ăn dưa số 4 nhìn số 3 cười nói. Hoa đăng vương, chỉ có một cái, hai nhóm người bọn họ chẳng lẽ muốn đánh nhau. Quần chúng ăn dưa số 5 kích động đến mặt đỏ bừng, nhìn chúng ta đôi mắt lấp lánh, còn không ngừng lăm le nói. Đánh đi, ta tới làm nhà cách các ngươi đặt đi. Một nam tử mỏ nhọn tai khỉ vầy vạt áo một cái, liền bắt đầu giao dịch tại chỗ. Tiểu tử này được a, cũng coi như cấp nam nhân chúng ta lấy lại mặt mũi a, nếu không thì một đám đại lão gia như vậy, bại bởi một tiểu cô nương, thật là quá trơn a. Một hán tử dáng dấp vô cùng tục tằng, siết quả đấm hưng phấn nói. Các ngươi hiện tại cũng vẫn thua mà thôi, không nhìn thấy vị tỷ tỷ kia đáp nhanh hơn một chút sao? Một tiểu cô nương bĩu môi, giận dữ bất bình nói. Lão bản gian hàng mặt chấn kinh liếc nhìn nam tử thanh tú kia, hoa đăng cầm trong tay chậm rãi buông xuống, nhận lấy đáp án của hắn nghiêm túc kiểm tra. Hồi lâu tấm tắc kinh, ngạc nói, đây thật đúng là vậy a, lão hủ ta chủ trì gian hàng hoa vương nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên ra đời hai vị, đăng vương. À chính thế, cũng không nhìn một chút minh hồ huynh của chúng ta là ai. Đường đường đệ nhất tài tử Hoài Nam, há sẽ ngay cả câu đố đèn còn con đều đoán không xong. Một tiểu tử đen gầy trong nhóm người kia, mặt đắc ý nói, nhìn hắn bộ dáng kia cứ như hắn trả lời hết được không bằng. Nhưng mà, nơi này chỉ có một cái, hoa đăng vương. À, vị tỷ tỷ này cùng Minh Hồ ca ca đều đáp đúng 99 câu đố đèn, hai người nên đưa cho ai a? Một tiểu cô nương ngây thơ bên trong nhóm người kia, dường như khổ não nói. Không quan tâm ta bất kể, Minh Hồ ca ca ta nhất định muốn cái, hoa đăng vương. Kia, cùng lắm cho bọn họ nhiều ngân lượng chút, bảo bọn họ nhường cho chúng ta. Chấm, một cô nương, dáng dấp chanh chua bên trong nhóm người kia trực tiếp kéo ống tay áo cái người tên Minh Hồ làm nũng. Được rồi, nhù nhì muội muội yên tâm đi, ta nhất định đem cái, hoa đăng vương. Muội muốn kia đưa cho muội là được, người tên Minh Hồ, hưởng thụ nhu nhi kia lắc lư, mặt không nhịn được hàm chứa đắc ý nhỏ giọng đáp ứng nhu nhi. Ta phi, hai tên hát sướng này, hóa ra ở đây chỉ có mỗi hai người các ngươi a, đều do các ngươi định đoạt. Ta còn chưa lên tiếng đây này, có thể nhẫn cũng không ai nhẫn tô, có thể nhịn thanh, không thể nhịn vương gia, có thể nhịn tiểu trung không thể nhịn. Chỉ thấy tiểu trung, soạt, một cái, giành lấy, hoa đăng vương, cầm ở trong tay, rất tức giận nói, này này. Người đây là chuyện gì xảy ra a, mọi việc luôn có tới trước tới sau a, chủ tử nhà ta, đáp so với ngươi mau hơn. Hoa đăng vương, này, hẳn là của chúng ta, chấm chấm, ngươi mau buông hoa đăng vương xuống, chúng ta là ban nãy tới trễ, mới so với các ngươi chậm hơn. Lại nói, chủ sạp thời điểm bắt đầu cũng không có nói muốn phân nhanh chậm, đáp xong là có thể lấy, hoa đăng vương. Tiểu tử đen gầy bên kia lại mở lời, nghe vậy chúng ta đều đồng loạt nhìn về chủ sạp lúng túng nói, ha ha, đúng thật là lão hủ sơ sót, chỉ là danh hiệu đăng vương. Này đã rất lâu không đồng thời xuất hiện hơn một vị trở lên, cho nên cũng không có nói rõ. Nhưng mà, hoa đăng vương, này, hàng năm chỉ là một cái như vậy, nếu không thì đã cấp hai vị mỗi người một cái. Ai muốn giống bọn họ a? Nhu nhi kia lên tiếng. Hừ, bổn vương còn chưa mở miệng, ngươi ngược lại nói trước rồi, bất quá vừa vặn, bổn vương cũng không thích lấy đồ vật giống với. Đám ngu xuẩn các ngươi, Chúng ta mới không cần giống các ngươi. Tiểu Trung không hổ là kim bài gia đình của ta, quả nhiên như con giun trong bụng ta. Ách, không đúng, hình như trước đó từng ví von Tô Nguyệt như vậy, cũng không thể đem hai người bọn họ so sánh thành giống nhau. Tô Nguyệt ở trong lòng ta địa vị cao cấp hơn nhiều. Tên Tiểu Trung kia liền, giống như máy nghe lén gắn trong đầu ta. Đúng, là máy nghe lén. Nhu Nhi, không được vô lễ, cũng không cho phép hồ nháo. Minh Hồ kia làm bộ nghiêm nghị nhìn Nhu Nhi, bất quá trong mắt cương triều, ngay cả người mù cũng nhìn ra được. Tiếp đó lại hướng chúng ta bên này mỉm cười nói, vị bằng hữu này, có thể bỏ thứ yêu thích đem chiếc hoa đăng vương. Này nhường cho chúng ta hay không, tại hạ nguyện ý làm như bồi thường, tặng ngươi một số bạc lớn. Ta phi, ai là bằng hữu ngươi? Tiểu Trung bộ dáng, giận dữ bất bình muốn chen miệng, nhưng nhìn thấy tiểu tử kia hỏi chính là ta, liền cũng không tiện vượt qua người chủ tử ta đây, chen vào nói, chỉ có thể hận hận trợn mắt nhìn bọn họ. Hừm, tiểu tử này ngược lại thú vị, đáp đề chính là Tô Nguyệt, ngươi làm gì một bộ cười giả là đặc biệt tới hỏi ta, a ta giống như trầm ngâm suy tư một chút, làm bộ ý động nhìn Minh Hồ kia nói, vậy thì, ngươi chuẩn bị đưa một khoản bạc lớn bao nhiêu cấp ta? Chấm, làm ra vẻ, ai không biết a, xem ta ra vẻ đại gia cho ngươi nhìn xem. Nghe vậy nhóm người kia rối rít lộ ra một bộ biểu tình khinh bỉ đắc ý, chung quanh nhóm quần chúng ăn dưa cũng theo đó lộ ra bộ dáng hiểu rõ mà tiết than. Tên Minh Hồ kia, rất là thanh cao dương cầm kiêu ngạo nói, ta liền cấp ngươi 100 lượng, Nga không, là 200 lượng bạc đi. Thế nào tiểu tử ngươi giờ thì, có thể đại phát rồi, 200 lượng đều có thể mua mấy cái hoa đăng như vậy còn không mau lấy tiền đi. Tiểu tử đen gầy kia, mặt đắc ý phụ hỏa, lấy lòng nhìn Minh Hồ. Ta bĩu môi một cách còn tưởng rằng là đại gia bao lớn, hóa ra là tên nhà quê không biết từ nơi nào tới. Còn nói có thể mua hết mấy cái hoa đăng như vậy, ngươi xem ta như ngu si à, đoán chừng có thể mua một hai cũng đã qua sức. Chẳng lẽ ta nhìn qua không đáng tiền như vậy, ta không khỏi cúi đầu dò xét một chút y phục trên người, nghĩ bụng chúng ta đi ra ngoài có phải là mặc quá điệu thấp chút a? Động tác này rơi vào trong mắt nhóm người kia, liền mặc danh kỳ diệu thành tự ti mặc cảm, vì vậy bọn họ liền càng đắc ý ta làm bộ rất khổ não nói, ừ thật nhiều. Trên người ta cũng không có tờ nào trị giá này. Chính thế, ngươi cho là ai cũng rộng rãi như Minh Hồ huynh, chúng ta, mở miệng là nhiều như vậy sao, nếu là ta, nhiều nhất ra 50 lượng. Một tên thư sinh mặt trắng bên trong nhóm người kia, rất là kiêu ngạo chen miệng. Tà phi, ngươi cho là buôn dưa cải sao? Tà gật đầu một cái, làm bộ như rất đồng ý, nói tiếp ừ, thật rộng rãi. Nếu các ngươi đã hào phóng như vậy, chúng ta cũng không tiện cướp danh tiếng các ngươi. Sau đó đón ánh mắt càng đắc ý của bọn họ ta truyền giọng một cái, hướng về phía Tiểu Trung nói, Tiểu Trung. Ngân phiếu mệnh giá nhỏ nhất của chúng ta là bao nhiêu? Bẩm chủ tử, trên người chúng ta mệnh giá nhỏ nhất chính là 1.000 lượng, 1.000.000. 10.000, nhỏ hơn nữa thì không có. Tiểu Trung dị thường cơ trí tiếp lời còn giả bộ dáng vẻ nhàn nhạt nhìn đều lười nhìn nhóm người kia một cái. Được a Tiểu Trung ngươi rất có tiền đồ mà. Lúc trước, khi ra cửa ta rõ ràng nhìn thấy ngươi mang theo rất nhiều ngân phiếu giá trị nhỏ a, lần này thật không làm ta mất thể diện, trở về trọng trọng có thưởng a, ta làm ra dáng vẻ rất đắn đo, như đưa đám nói, ai, quả nhiên là không có 100 nha. Nhóm người kia hiện tại mới hiểu được ý tứ câu nói vừa rồi của ta, người người cả kinh trợn mắt há hốc mồm, vẫn còn ở đó không tin. Ta không biết làm sao lắc đầu một cái thản nhiên nói, được rồi Tiểu Trung, chúng ta không lấy giống người ta, ngươi liền đem 1.000 lượng kia, Nga không, đem 1.000.000 ngân phiếu kia cầm đi phân cho các vị ở đây đi, gặp nhau chính là duyên phận, chúng ta cùng nhau chia sẻ phần vui sướng này đi. Vâng, chủ tử, Tiểu Trung nghe vậy, nhanh chóng từ trong lòng ngực lấy ra một tờ ngân phiếu 1.000.000, vừa muốn hành động, liền lại bị ta gọi lại. Nhóm người kia trong nháy mắt thở phào nhẹ nhõm, lộ ra biểu tình, quả nhiên là như vậy. Ta thản nhiên nói, đúng rồi, đám bằng hữu kia rộng rãi như vậy, chắc hẳn khinh thường chia sẻ phần vui sướng này với người kinh đô chúng ta, ngươi cũng không cần đi lên bêu xấu, phân cho những người khác là được. Vâng, chủ tử, lần này, Tiểu Trung trả lời dị thường vang dội, còn rất hả giận liếc bọn họ một cái, liền không để ý tới nữa. Nhóm người kia từng cái bị nghẹn không nói ra lời, trên mặt tức đến xanh tím đan xen dị thường khó coi. Tô Nguyệt buồn cười nhìn ta một cái cũng không nói gì, mặc cho ta hồ nháo. Các người ai có ngân phiếu mệnh giá thấp, 100 là được đổi cho ta để dễ chia cho mọi người, để cho chúng ta cùng nhau dính một chút không khí vui mừng Tết Nguyên Tiêu. Tiểu Trung e sợ thiên hạ không loạn lớn tiếng kêu, ta có, mọi người vừa nghe thật có tiền lấy a, liền rối rít bắt đầu đổi cho Tiểu Trung, chỉ chốc lát sau, ngân phiếu 1.000.000 cứ như vậy phát cạn sạch. Vì vậy người vây chung quanh xem náo nhiệt liền càng nhiều, mọi người cầm bạc không dám tin đây là thật còn dùng sức bóp mặt mình. Mọi người cũng không có cầm ngân phiếu lập tức trở về, mà vây chung quanh nhìn càng hăng say, rất sợ chờ một hồi lại ra tới tiết mục như vậy, hết lần này tới lần khác bản thân bỏ lỡ, vậy thì ruột đều hối xanh mất. Trên đường người nhận được tin tức càng ngày càng nhiều, người tới ngắm nhìn cũng càng ngày càng nhiều, nơi này tức thì trở thành tiêu điểm cả con đường. Các ngươi thật đáng hận, nào có lấy tài vật lấn hiếp người như vậy, người kinh đô các ngươi chính là như vậy đãi khách sao? Người tên Nhu, Nhi Chu cái miệng, thở phì phò nói. Phần kiều mị kia cũng được sơ sơ mấy phần, bất quá. Cùng Tô Nguyệt so sánh, quả thực yếu bảo, Nga, ta nhớ vừa nãy hình như là các ngươi nói đến tiền trước đi. Chẳng lẽ là ta nhớ nhầm, coi như là ta nhớ nhầm, nhưng mà chung quanh nhiều lỗ tai như vậy sẽ nghe lầm sao? Mọi người nói một chút, là ai nói đến tiền trước? Ta làm bộ nghi ngờ hỏi, là bọn họ, lần này nhóm quần chúng ăn dưa trở nên dị thường xuất lực trăm miệng một lời. Quả nhiên, bắt tay mềm của người ta a, có tiền là có thể sai khiến quỷ ma mà. Xem đám diễn viên quần chúng này bao chuyên nghiệp a, đã lĩnh cơm hộp còn xuất lực như vậy. Nga, là vậy à, vậy thì không sai rồi, là các ngươi nói trước. Người kinh đô chúng ta đãi khách nhiệt tình, khách nhân nói so cái gì liền so cái nấy, cho dù trên người ta không tờ nào trị giá. Kia cũng không cứng rắn đi so ai, làm sao sẽ gọi là lấy tài vật lấn hiếp người được, chúng ta chỉ thích chia sẻ phần vui sướng này, một lời không hợp liền giải bạc tới đây tiểu trung, lại giải một phen cho mọi người vui vẻ. Ta nói hưu nói vượn, thiếu chút nữa đem chính ta đều mắc ói. Tiểu trung nghe vậy, đáp một tiếng, rất là vui sướng lại giải ngân phiếu một phen. Ta lén lén liếc một cái, hoàn hảo, lần này giải không phải một vạn, mà là 100 lượng, 10 lượng, nếu không chờ một hồi ta xót ruột chết mất. Ngươi, Nhu Nhi kia cũng sắp bị ta chọc tức phát khóc nhưng chính là không nghĩ ra lời phản bác ta. Chấm, Nhu Nhi, ngươi không cần cùng bọn họ một bàn kiến thức, chúng ta là tới đoán câu đố đèn, không phải tới so bạc, dù sao chúng ta đáp đúng 99 câu đố đèn, hoa đăng vương. Chúng ta sẽ không nhường cho, cái tên Minh Hồ, đó coi như có chút khôn vặt nhìn tình thế không đúng, vội vàng đổi phương hướng, không lại xoắn suýt ngân lượng, trực tiếp cắn câu đố đèn không nhà, giả bộ dáng vẻ văn sĩ đức độ, ngôn từ chính nghĩa nói. Cái đề, tiểu tử, nếu không phải ngươi đang gõ nhịp với ta, nhìn kỹ thuật diễn cùng tinh thần không biết xấu hổ này của ngươi, ta thật muốn cho ngươi điểm cái like. Tình cảnh lại trở về như lúc ban đầu rằng co không xuống, song phương dương cung bạt kiếm, rất có xu hướng một lời không hợp liền đánh lên. Lão bản gian hàng vội đi ra điều giải, ta nói lão đầu này, đừng tưởng rằng ta không nhìn thấy vừa rồi lấy bạc lấy vui mừng nhất là ngươi, đừng có lấy bạc không làm việc a, cẩn thận gặp báo ứng a, nếu hai vị đã đều yêu thích hoa đăng vương. Này như vậy, không muốn nhường lại, vậy thì mời đáp câu đố đèn, thứ 100 của hoa đăng hội đi, ai đoán được trước hoa đăng vương. Liền thuộc về người đó, hai vị tài hoa như vậy có lẽ sẽ không có ý kiến chứ. Lão bản gian hàng cười ha hả nói, wow, thật sự có câu đố đèn thứ 100 a, quần chúng ăn dưa mặt thán phục. Không ý kiến, hai nhóm người rối rít bày tỏ đồng ý cái phương thức này. Vậy thì, hai vị xin nghe kỹ, vế đối trên là, đen không phải, trắng không phải, đỏ vàng càng không phải. Đối hồ lang miêu cầu tựa như, không phải gia súc lại không phải dã thú. Vế dưới là thơ cũng có, ca cũng có, luận ngữ cũng có, đối đông tây nam bắc mơ hồ tuy là đoạn ngắn, lại là văn hay. Về trên vế dưới mỗi cái một chữ, hai vị xin bắt đầu đi. Lão bản gian hàng cung kính từ phía sau gian hàng lấy ra một cái hộp nhỏ, nhẹ nhàng mở lấy ra câu đố đèn bên trong, nghiêm túc thì thầm. Tô Nguyệt Trì, hơi trầm ngâm, liền ngẩng đầu cứ như vậy đứng lẳng lặng tựa như xung quanh hết thảy đều cùng nàng không liên quan, nàng chính là tiên tử lạc vào nhân gian sầm uất thánh khiết mà không nhiễm bụi trần. Không phải chứ Tô Nguyệt, nàng đây là nghĩ ra đáp án rồi, hay là chưa nghĩ ra a, đừng không lên tiếng a, đừng để lát nữa thật cho tiểu tử kia thắng, cái đuôi hắn còn không vểnh lên trời sao. Ta ôm tâm tình thấp thỏm, nhìn Tô Nguyệt bình tĩnh một cái, lại nhìn Minh Hồ dường như vẫn ở đó trầm tư suy nghĩ. Đợi một lúc lâu, Minh Hồ đột nhiên sắc mặt vui mừng, vừa muốn lên tiếng. Ta vừa nhìn thấy, tức thì trong lòng cảm thán, xong rồi, trời không chiều lòng người a, tiểu tử kia lại có đáp án. Mới vừa nghĩ làm điểm xấu phá rối, ai biết một thanh âm so với ta còn nhanh hơn. Chủ sạp ta nghĩ ra đáp án rồi, câu đối trên là chữ. Sai, câu đối dưới là chữ, mê cộng lại chính là hai chữ sai mê. Đoán câu đố có đúng hay không? Tô Nguyệt thản nhiên nói, thời gian canh vừa vặn cứ như là tính chuẩn vậy. Minh Hồ nghe vậy, mặt đột nhiên trở nên trắng bệch, vui sướng mới vừa nổi lên, còn chưa kịp tan ra, đã bị thất vọng to lớn thay thế, đáp án cắm ở trong cổ họng còn chưa nói ra, đã biến thành một tiếng thở dài. Cô nương thật là đại tài, lão hủ bội phục, đáp án đúng là sai mê, vậy thì, hoa đăng vương, Này chính là của cô nương. Lão bản gian hàng mặt tươi cười cung kính đem hoa đăng vương giao vào trong tay chúng ta. Ta mặt mày hớn hở nhìn hoa đăng vương, đắc ý ha ha cười to. Cảm giác này thật thoải mái a. Bên cạnh đâm ngang một cái thanh âm ê ẩm, mang theo ngữ khí không phục nói, dựa vào nữ nhân tính cái bản lãnh gì, thật là đồ nam nhân ăn bám ăn cơm. Mềm, ta phi, ai đây a, thật là, ta trêu ai ghẹo ai a, ta ăn bám đấy, ngươi có thể làm gì ta a, ăn cơm mềm của Tô Nguyệt ta ăn trăm lần không chán. Ta vừa quay đầu lại, đã nhìn thấy Nhu Nhi kia, giận dữ nhìn, hoa đăng vương. Trong tay ta, mặt ganh ghét. Cái tên Minh Hồ kia còn giả vờ kéo kéo ống tay áo nàng, kêu nàng đừng nói nữa, nhưng oán hận trong mắt cùng kiêu ngạo muốn phục thù trong nháy mắt kia quả thực chói hoa mắt ta. Ta khẽ cắn răng, làm bộ như dáng vẻ khổ não, bất đắc dĩ nói, là vậy à, đây chính là ăn cơm mềm sao? Nhưng mà cơm mềm của thê tử ta ăn thật sự rất ngon, bảo ta không ăn ta cũng không bỏ được a, loại cơm mềm này không phải ai cũng có thể ăn được. Người nói đúng không, Minh Hồ huynh? Minh Hồ bị ta hỏi mặt xanh đỏ đan xen, không muốn để ý ta. Có lòng muốn rời khỏi, nhưng khổ nỗi khắp chung quanh quần chúng ăn dưa. Thực sự quá nhiều, không có đường ra ngoài, chỉ đành phải lúng túng đứng ở nơi đó không nói lời nào. Lão bản gian hàng lấy tới văn phòng tứ bảo, đưa tới trước mặt Tô Nguyệt cười ha hả nói, vậy thì hiện tại, xin mời, Đăng Vương. Năm nay lưu lại bút tích cho mọi người đi. Tô Nguyệt cười nhạt nhận lấy bút lông, trên giấy rơi xuống một đám chữ viết mờ ảo ẩn hiện. Tự cao tự đại, sau đó để lại tục danh, An Nhạc Vương Phi Tô Nguyệt. Tô Nguyệt viết xong, đón gương mặt chấn kinh đờ đẫn của lão bản gian hàng, cùng ta nhanh nhẹn vọt đi trong thần công mở đường vô địch của Lệ Đao. Hồi lâu, mọi người vây lại nhìn hình dáng bút tích hậu chi hậu giác rối rít cảm thán. Hoa hoa, đó chính là con gái đương kim Tô Thái Phó An Nhạc Vương Phi Tô Nguyệt bản nhân. Một tiểu tử mặt hoa si còn ở nơi đó không dám tin tưởng. Chấm, An Nhạc Vương Phi Tô Nguyệt là ai? Một trung niên hán tử mặt đầy mơ hồ hỏi, huynh đệ, vừa nghe đã biết ngươi chính là vùng khác tới kinh đô ai không biết An Nhạc Vương Phi, đó là kinh đô đệ nhất mỹ nữ tài nữ. Nổi danh đỉnh đỉnh A, một trung niên hán tử khác tự cho là biết rất nhiều, mặt đắc ý nói. Kinh đô đệ nhất mỹ nữ tài nữ, à, khó trách xinh đẹp như thế tựa như tiên nữ vậy, có thể thấy nàng một mặt chính là hiện tại bảo ta chết cũng đáng A, một người bộ dáng chưa ca chảy nước miếng nói. Đáng lắm, hôm nay lại thấy được An Nhạc Vương Phi, vừa rồi bên cạnh nàng người kia chính là An Nhạc Vương đi. Thật anh Tuấn Nga, khó trách đều nói Vương gia thịnh sủng Vương Phi, đến mức nguyện ý ở trước mặt người nói bản thân thích ăn cơm mềm của Vương Phi, vậy phải bao nhiêu sủng a, một người dâu. Dê, lẩm bẩm nói, cái gì tài tử vùng khác tới kia còn dám cùng Vương gia Vương Phi gõ nhịp cũng không cân nhắc một chút cân lượng của bản thân. Quả thật là tự cao tự đại a, một người bộ dáng hiệp khách giận dữ nói. Còn không phải sao, thật là mất mặt, mọi người luôn miệng phụ họa cách trương.